quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự thư phòng cách nhà Kim Phi không xa, khi mọi người vừa về tới nhà thì Nhuận Nương cũng đã nấu đồ ăn xong. Đường Đông Đông vẫn ở xưởng chưa trở về. Bác Thiên Tâm thì đang nằm ở cữ, còn mấy đứa nhỏ hôm nay đến nhà A Xuân ăn tối, trong nhà chỉ còn lại mấy người Kim Phi. Sau khi ngồi xuống, Kim Phi vừa múc cơm giúp Nhuận Nương vừa hỏi. Vũ Dương, không phải nàng có chuyện muốn nói với ta sao? Chuyện gì vậy? Cửu công chúa nhận lấy chén cơm từ tay Kim Phi. Phu quân, ta muốn xây thêm một xưởng thuốc nổ nữa, chàng thấy thế nào, xây thêm một xưởng thuốc nổ. Kim Phi khẽ cau mày. Đúng vậy, cửu công chúa nói, không phải trước đó phu quân cũng nói không thể đặt hết trứng vào một giỏ sao. Chuyện lần này cũng đã chứng minh rõ, nếu Trần Tú Tài được như ý thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, nên ta nghĩ cần thiết phải xây dựng thêm một xưởng khác. Cho dù có một cái trong đó xảy ra chuyện gì thì vẫn còn một cái để phòng hờ tạm thời, tránh việc cung ứng lựu đạn cho tiền tuyến bị gián đoạn, cũng phải. Kim Phi khế gật đầu. Hiện giờ, lựu đạn ngày càng đóng vai trò quan trọng ở tiền tuyến. Một khi nguồn cung ứng lựu đạn xảy ra vấn đề thì chắc chắn là tiền tuyến sẽ chịu tổn thất nặng nề, thậm chí có thể gây thương vong trên diện rộng cho nhân viên hộ tống. Vậy nàng muốn xây dựng xưởng mới ở đâu? Kim Phi hỏi. Nhà xưởng thuốc nổ khác với nhà xưởng khác. Trước hết, mức độ bảo mật của xưởng thuốc nổ rất cao và vị trí cũng phải vô cùng bí mật. Thứ hai, xưởng thuốc nổ rất nguy hiểm và không thể cho đám đông quá gần. Thứ ba, ý nghĩa chiến lược của xưởng thuốc nổ là rất quan trọng. Không thể quá xa xôi, nếu không khi xảy ra trường hợp khẩn cấp sẽ không thể tiếp viện kịp thời. Ví dụ như chuyện hôm nay, chính nhờ sự không cam lòng và cả tồn tại tâm lý nhỡ may có cơ hội trốn thoát của Trần Tú Tài, mới khiến bọn hầu tử chạy đến. Nếu đối phương là mật thám và có cơ hội đến gần nhà kho, thì chỉ cần ném một ngọn đuốc vào bên trong là toàn bộ xưởng thuốc nổ sẽ tanh bành. Thế nên, việc bố trí xưởng thuốc nổ là vô cùng quan trọng. Ta mời Tiểu Ngọc tới đây là để thảo luận vấn đề này. Cửu công chúa nhìn Tiểu Ngọc, không phải gần đây các ngươi đang thăm dò địa hình đất Tần với bộ binh sao? Ngươi thấy nên xây dựng xưởng thuốc nổ ở đâu thì được, chuyện này. Vừa rồi trên đường tới đây Tiểu Ngọc đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cô ấy thực sự không ngờ là cửu công chúa sẽ thảo luận chuyện này với mình. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.